Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 146, tình cha con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Khánh Huyền rất cảm động, với những người ở vị trí giống Lục Hằng đều không coi cấp dưới của mình ra gì, sẽ không dễ dàng kiên nhẫn nghe cô ta nói xong. Lục Hằng nhìn người rời đi, lập tức lấy điện thoại trong túi ra, bấm một dãy số, lạnh lùng nói, lão Phong, tra cho tôi một người. Sau một tiếng, tôi muốn toàn bộ tư liệu của cô ta, nhớ kỹ phải tra rõ chi tiết. Ngừng một lát, ông ta lại bổ sung thêm một câu, mang DNA của cô ta tới, cả của tôi nữa. Đúng, tên là Lục Khánh Huyền. Cúp điện thoại, Lục Hằng ngồi vào im lặng, trên sofa thật lâu, vẻ mặt âm trầm, trong mắt lấp lóe, cuối cùng là một mảnh yên lặng. Nếu như ông ta đoán không nhầm thì Lục Khánh Huyền chính là con gái của mình, ký ức đã phủ bụi không muốn ai biết đến. Trong lòng ông ta như bị mở ra một lỗ hổng thi nhau nhảy ra, ông ta giống như đang xem một bộ phim, chiếu ngược đoạn hồi ức chậm rãi chiếu lại một lần. Đó là một ký ức mà chỉ có thể đọc trong đêm khuya. Khi đó, ông ta vẫn là một tiểu đoàn trưởng, dòng quán đội có quân hàm, ông ta được xưng là anh hùng trong miệng mọi người. Nhưng trong một lần chấp hành nhiệm vụ bị mất mạng, trở thành chủ tịch của cảnh minh, như bây giờ. Thế nhưng nào ai biết, mỗi ngày ông ta đều phải trải qua cuộc sống liếm máu trên lưỡi dao, lúc nào cũng chuẩn bị tốt tinh thần, sẽ hy sinh, lại cầm tiền lương ít ỏi không nuôi nối vợ con. Cuối cùng, ông ta cũng kiếm được một cơ hội xoay mình chuyển mệnh đi lên, chậm rãi tiêu hóa toàn bộ hệ thống, trở nên chùm ma túy Đông Nam Á, tự thành một trong những tay buôn ma túy lớn nhất Đông Nam Á. Vốn dĩ ông ta muốn đưa con gái và vợ đi cùng, nhưng ông ta đã bị nổ chết, vợ con mà cũng biến mất thì đương nhiên sẽ sinh ra nghi ngờ. Đi tới một bước này, ông ta cũng đã được nếm quyền lợi và mùi tiền, sao có thể bỏ đi vinh hoa phú quý do bản thân dùng mạng để đổi được, chỉ có thể nhẫn tâm bỏ lại bọn họ, cắt đứt liên hệ tình cảm. Không ngờ quanh đi quấn lại, con gái của ông ta lại trở về bên người, nói rõ giữa bọn họ có tình cha con. Nói cho cùng, Lục Hằng chỉ không bỏ được quyền trong tay. Khi ông ta đang chìm đầm trong hồi ức của mình, điện thoại lại vang lên, Lục Hằng đột nhiên mở mắt nhận nút kết nối. Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói khàn khân già nua, Hỏa Lang, người đã tra được Lục Khánh Huyền chính là con gái của ông. Hỏa Lang là biệt hiệu của Lục Hằng trong bộ đội, lão Phong và ông ta lúc trước cùng nhau giả chết, rất nhiều chuyện trong tay ông ta đều do lão Phong làm, lão Phong cũng được coi như là cánh tay phải đắc lực của ông ta. Biết tôi gần đây đang theo dõi nhóm hàng kia, tôi hiểu rồi. Giọng điệu của Hỏa Lang vẫn lạnh lùng, không mang theo chút tình cảm nào. Hỏa Lang là cấp dưới tôi, căn nhắc nhở ông một câu, đừng xử lý mọi chuyện theo cảm tính. Lục Hằng cười, trong mắt lại toát lên vẻ lạnh lùng, ông theo tôi lâu như vậy còn không biết tôi là hạng người gì sao? Nếu như muốn nhận nhau, mấy chục năm nay ông ta đã có rất nhiều cơ hội tìm bọn họ. Sở dĩ không sớm làm vậy không phải vì tin đồn, mà là không muốn nữa. Đầu dây bên kia không nói nữa, cúp máy. Lục Hằng cúp điện thoại xong cũng không gọi Lục Khánh Huyền, mà ngồi trên ghế sofa suy nghĩ, có một đứa con gái có vẻ bề ngoài và năng lực xuất chúng như vậy, hình như cũng không tệ lắm. Vừa hay công ty của ông ta lại muốn cảm cọc ở thành phố Đà Nẵng này, cần một đứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn đi kết thông gia để củng cố địa vị của mình. Ông ta đã lo lắng không hội nhập được, không tìm được một người đáng tin cậy, không ngờ trong bóng tối ông trời lại đưa Lục Khánh Huyền đến cho ông ta. Đúng là quá tốt, nhưng mà bây giờ chưa tới lúc. Trước khi tan làm, Lục Khánh Huyền nhận được thông báo của công ty, mặc dù không thể lấy lại công việc đã giao cho Hàn Công Danh, nhưng lại cho Lục Khánh Huyền những dự án tốt hơn, mà chức vụ cũng nhảy lên làm trưởng phòng. Tất cả mọi người đều không thể tin nổi, ánh mắt nhìn Lục Khánh Huyền ngoại trừ ngạc nhiên, nghi ngờ còn có ghen ghét, khinh thường. Ai cũng biết Lục Khánh Huyền đã đi tìm chủ tịch hãng, chưa tan làm đã được thăng lên làm trưởng phòng, cho dù là ai cũng sẽ suy nghĩ nhiều. Mặc dù trong lòng Lục Khánh Huyền cũng rất nghi ngờ, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên tiếp nhận sắp xếp này, mặc kệ ai nghĩ gì, cô ta được tăng giá trị là sự thật. Đột nhiên cô ta phát hiện, kể từ khi mình bắt đầu sống trong biệt thự, vận may tới tiếp tục du hải thực sự là ngôi sao may mắn của cô ta. Chỉ cần ở bên anh thì ngày tháng tới chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió, chỉ cần Hạ Nhược Vũ không quấy rối là được. Cô đưa mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh của người đàn ông, Hàn Công Danh, sau giờ làm việc đến văn phòng của tôi. Bây giờ Lục Khánh Huyền là trưởng phòng, đương nhiên là có được một phòng làm việc riêng. Hàn Công Danh không nói gì, gật đầu biếu. Thị đã biết anh ta ngược lại muốn xem người. Phụ nữ này định bày trò gì? Lục Khánh Huyền không nhìn những người khác đi theo cấp dưới mà Lục Hãng vừa phái xuống đi tới văn phòng của mình. Ngay khi cô ta vừa rời đi, mọi người bắt đầu bàn tán. Ôi, thật không ngờ Lục Khánh Huyền này lại có bản lĩnh thế, chỉ mấy nửa ngày đã trói được chủ tịch hãng. Xuyệt, đừng nói lung tung, nếu như bị người khác nghe được công việc của cô cũng mất luôn đấy. Tôi nói sai sao? Không phải sao? Tôi không tin anh không nghĩ như vậy. Nếu không, có gì, sao không để Hàn Công Danh lên ở đây? Tôi nế nhất là anh ấy. Hàn Công Danh bị chỉ đích danh, cười một tiếng. Chúng ta làm tốt nhiệm vụ của mình là được, chủ tịch hãng tự có sắp xếp của mình. Người kia thấy Hàn Công Danh không nói tiếp thì cũng hậm hực không nói nữa. Hàn Công Danh không phải kẻ ngốc biết những người này muốn đẩy mình là làm chim đầu đàn, dù sao trong phòng làm việc cũng chỉ có anh ta mới cạnh tranh được với Lục Khánh Huyền. Công Danh này, anh cũng phải cẩn thận, giờ người ta không giống lúc trước đâu. Đúng vậy, nếu anh có ấm ức gì có thể nói với chủ tịch hãng, chủ tịch hằng sẽ giúp anh. Vẻ mặt của Hàn Công Danh vẫn không thay đổi. Cảm ơn lòng tốt của mọi người. Trước tiên tôi vẫn sẽ làm tốt phần việc của mình, còn khả năng của cô Lục thì ai cũng rõ. Mong mọi người không bàn tán. Những lời nói của anh ta lại khiến mọi người không hiểu ra sao. Một giọng nói uy nghiêm lại chen vào, nói hay lầm. Mọi người thấy Lục Hằng thì ai cũng hoảng hốt, đặc biệt là hai người vừa giật dây. Hàn Công Danh càng thêm trắng bệch. Lục Hãng biết những người này sẽ có ý kiến, vừa xuống tới đã nghe thấy bọn họ bàn tán, ông ta không ra mặt luôn mà nghe tiếp vài câu. Lại phát hiện cái người tên Hàn Công Danh này lại có mấy phần uy phong của thủ lĩnh, phong độ cũng trăm ổn, không đi theo di huận. Mặc kệ là thật hay giả thì ông ta cũng bị ấn tượng bởi suy nghĩ này. Hai người xuống phòng tài vụ kết toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền lương, ngày mai không cần đi làm nữa. Chủ tịch hãng, bọn họ còn muốn cầu xin. Bề ngoài mặc dù Lục Hãng trông hiền, lành, nhưng trên công việc chỉ nói một không, nói hai, giọng nói nghiêm nghị. Công ty có điều lệ chế độ, chẳng lẽ hai người không biết sao? Hai người uể oải cúi đầu không nói nữa. Công việc xem như mất rồi. Cách chương.